chiếc bông tai định ước, chương 18, góc truyện audio.com. Uy, làm sao vậy? Nghe được Tô Mộng, uy, một tiếng thật dài, U Dương Hoa có thể cảm thụ được tinh thần Tô Mộng không tốt. U Dương, học tập mệt mỏi quá nga, rất có áp lực à, mới khai giảng một tháng, Tô Mộng liền cảm thấy càng ngày càng theo không kịp cước bộ của lão sư, hơn nữa mọi người trong lớp học đặc biệt lợi hại, Tô Mộng thiếu khuyết nền tảng, khổ cực là tất nhiên. Hảo hảo nỗ lực lên, an ủi Tô Mộng, U Dương Hoa đã bắt đầu nghĩ cách giúp đỡ Tô Mộng. Có đôi khi, nỗ lực cũng không nhất định hữu dụng à, ta biết thiên phú là ta có một chút, chính là nền tảng thiếu rất nhiều, lập thể cắt trang phục kết trang phục dân tộc vẻ vật thực. Vẽ hình tự nhiên, V.V.9793C992.938.085x10 mũ 33C61 đống lớn gì đó, cảm giác học tập thật rất mất sức. Lão sư đều rất lợi hại, đem tất cả mọi người coi như thiên tài, khóa dạy nhanh đến theo không kịp, hoàn toàn mặc kệ chúng ta có hiểu hay không. Mà bạn học của ta tựa hồ đều có thể đuổi kịp hết lần này tới lần khác, ta lại không được. Tô Mộng oán giận nửa ngày, U Dương Hoa vẫn yên lặng nghe, thỉnh thoảng cho nàng một lời an ủi. 95 x 10 mũ 7C54274B99A178A647 kỳ thực U Dương Hoa nói hay không nói đều không quan trọng, Tô Mộng chỉ cần một người lắng nghe. 35S654BD3Sách527BD1Ơ lời nói để lại trong lòng, rất khó chịu, sau khi Tô Mộng oán giận xong, trong lòng liền dễ chịu. Nga, thiếu chút nữa quên, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì? Bình thường U Dương Hoa đều sẽ không gọi điện thoại cho Tô Mộng, dù sao mỗi cuối tuần Tô Mộng đều có thể về nhà. Chỉ bởi vì câu nói kia của U Dương Hoa, để ta cho ngươi một gia đình đi, Tô Mộng liền đáp ứng cùng U Dương Hoa kết hôn, từ nay về sau, nàng có một gia đình hạnh phúc. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là hiện tại ngươi còn không có về nhà. Cuối tuần này, ta phải đưa một cái thiết kế. Vội vàng hồ đồ, cư nhiên đã quên, ngày hôm nay đã là. Mời bạn đọc tiếp tại trang tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 25. Đọc truyện kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933. Chiết, bong, tai, dinh, ước, pết, 25, HTML, ICE2IBDMG3X, thứ 6, hiện tại liền vội đến choáng sau. Nếu như ngươi ở vị trí của ta, còn không mệt chết. Hiện tại U Dương Hoa càng vội, bởi vì cuối tuần muốn ở cạnh Tô Mộng, lượng công việc của 7 ngày phải nén lại hoàn thành trong 5 ngày. 9F4C31B1A19239F5D1 mệt đến Tô Mộng đau lòng, khuyên qua hắn vô số lần, một chút có ích cũng không có, Tô Mộng cũng không khuyên nữa. D8F7B607A5D171A46627 mỗi cuối tuần, Tô Mộng đều quen cùng U Dương Hoa cùng nhau thả lỏng. Tô Mộng học tập cũng mệt chết đi, hai người đều mệt. Cuối tuần đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, chẳng nhẽ dễ dàng. Là ngươi tự tìm, đã sớm khuyên ngươi không nên dồn việc lại mà làm như vậy, là chính ngươi không nghe. Vậy chẳng phải lúc đó ngươi tự tìm khổ ăn sao? Hiện tại ta bắt đầu hoài niệm U Dương Hoa nói ít vẻ mặt lãnh khốc trước kia. Lúc nào hắn lại trở nên nói nhiều như vậy? Thân thể là tiền vốn của cải cách, có công tác không cần chính mình tự làm, để lại cho người khác đi làm. Ta biết, ta nghĩ một chút, khóa học của ngươi rất trống. Bí, nền tảng của ngươi so với người khác đã thiếu một chút, cần nỗ lực hơn so với người khác. A772FC6RA29D09C3756D ngươi có tìm người phụ đạo vào khóa sau hay không? Phụ đạo khóa sau, mỗi buổi tối ta không có khóa, hẳn là có tinh lực học bù. Góc truyện audio.com, ngươi đem những chỗ yếu của ngươi, nói cho ta một chút, sau đó ta đi tìm thúc thúc bảo hắn giúp ngươi thỉnh lão sư chuyên môn. Như thế thật phiền phức a, hay ta tự mình đi? Cũng được, thúc thúc sẽ giúp ngươi. Địa điểm để học nên cách bạn học của ngươi xa một chút, như vậy đối với ngươi tương đối tốt. 7.743.526 x 10 mũ 902FD4C96D87A máy tính trong học viện cách các ngươi khá xa, có thể đến đó học, ta sẽ an bài người dùng xe đưa ngươi đi học. Xe, liền quên đi, dù sao lộ trình cũng chỉ có nửa tiếng, coi như là rèn luyện thân thể. Ngươi muốn thế nào thì thế nào đi, ngươi xác định tự mình có thể giải quyết chứ. Kỳ thực đại học rất nhẹ nhàng, cũng rất ít. Nói mệt cũng chỉ là nói một chút. 1A96924F08132D587877C80CB nói chung ta muốn phấn đấu. Ta biết ngươi rất nỗ lực, cũng rõ ràng ngươi quyết tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Lúc mệt không cần cố gắng chống đỡ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc mệt trở về nhà, trong nhà có ta. Chấm, U Dương, Tô Mộng nghe, rất cảm động. Thế nào, không có việc gì, bye. Phòng ngủ 718, thư ngốc gần đây sao luôn về muộn như vậy? có đúng mỗi buổi tối đều đi ra ngoài hẹn hò không? Nếu muốn tìm được Tô Mộng, phải đến thư viện, phòng tự học và phòng ngủ, nàng mỗi ngày đều sống trong học tập, đã bị Lưu Hà coi như thư ngốc. Ta đi học bù, cái gì, hay là học tập, nếu có một ngày, ngươi không đi thư viện, không đi phòng tự học, vậy nhất định là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ta đang suy nghĩ cuộc sống đại học nhiều màu như vậy, vì sao ngươi không đi hưởng thụ thật tốt? Cả ngày đều tại học tập, ngươi không cảm thấy chán nản sao? Nếu như là ta khẳng định nổi điên, thái độ của ngươi, ta hiểu. B74CC6C7317F843DC65932C ta đã trải qua, hiện tại ta không phải ở đại học, ta chỉ là đang phấn đấu vì mục tiêu của mình. Ta muốn trở thành một nhà thiết kế, mà ta chỉ có quyết tâm cùng tình cảm mãnh liệt thiếu tri thức. ETAP086D36DIDAP56B3cm3D ta chỉ muốn học tập thật tốt, cố gắng nỗ lực vì mục tiêu của mình. Ngươi sẽ không hiểu, ta thật không hiểu, AP03965F1B2B6E13F bất quá, học thêm chút cũng tốt. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ vượt qua Vương Nhất. Vương Nhất là thiên tài, làm cho hắn rất xuất sắc cũng làm cho hắn kiêu ngạo, ngày đầu tiên đi học hai người liền nhìn không hợp mắt, cho tới nay hai người vẫn thường tranh luận cuối cùng biến thành mâu thuẫn không thể hóa giải. Ngươi không cảm thấy các ngươi chênh lệch quá xa sao? Ta biết ngươi nỗ lực tối đa, ngươi cũng đến được trình độ của ta, sao có thể so với Vương Nhất. Ta sẽ thành công, trước đây ta sẽ nói với ngươi, nỗ lực lên. Nhưng ngươi đã nói vô số lần phải vượt qua hắn, ta không biết nên cổ vũ ngươi thế nào. Ngươi không phải nói qua lòng ta cao mất sao, mục tiêu của ta không chỉ ở đây. Một ngày nào đó ta muốn tại New York cử hành trình diễn trang phục do chính ta thiết kế. Đây là lần đầu tiên Lưu Hà nghe được mục tiêu cuối cùng của Tô Mộng, khiếp sợ không biết nên nói cái gì. CB07785620C98A1FC8C77 đối với Tô Mộng cùng Vương Nhất tranh đấu, Lưu Hà đối Tô Mộng chưa từng mang hy vọng gì, thực sự cảm thấy Tô Mộng có chút nói chuyện viễn vông. Ngươi không tin ta, không quan hệ. 0S8x10mũ861F78121D3C7B2 chỉ cần có một người tin tưởng ta là đủ rồi. Ngày đầu tiên bước vào Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương, Tô Mộng đối U Dương Hoa nói, ta muốn tại New York mở cuộc trình diễn trang phục do chính ta thiết kế. U Dương Hoa chỉ là nhìn Tô Mộng, nói một câu ta tin tưởng ngươi. Gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau Tô Mộng liền vì mộng tưởng này mà nỗ lực, lúc mệt liền đến nơi của U Dương Hoa tìm sức lực. 64AP543162CBDD285 Tô Mộng biết, mặc kệ lúc nào, U Dương Hoa đều có thể đứng ở sau nàng. Thư ngốc, ta cảm thấy ngươi nên hiện thực một chút. 4738S3B12F06E209D56 ta đem ngươi coi như bằng hữu, ta mới nói với ngươi, hy vọng ngươi không nên chú ý, Lưu Hà không phải muốn tạt nước lạnh vào Tô Mộng, có lẽ trong đại học này sẽ không ai tin tưởng. Ta biết mục tiêu này rất xa xôi, nhưng ta chính là tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ thành công. Ngươi cứ mọi mắt mong chờ đi. Ok, ta rất chờ mong, chờ lúc ngươi mở cuộc trình diễn thời trang, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Cảm tạ trước, Tô Mộng bắt đầu mặc sức tưởng tượng lúc thành công, mỗi lần nghĩ thành công vui sướng, Tô Mộng cũng rất kích động, liền càng thêm kiên định phấn đấu, kiên trì tin tưởng. 64AP9CDC1E397759x10mũ0C2B6F sau đó còn nhớ đến U Dương Hoa, cả người liền có năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Cách chương.